Đại Ma Đầu, chương 1050, nanh vuốt của ma giới, hạ, góc truyện audio.com, nam tử phách trùng xấu xí kia hiển nhiên cũng không kẻ yếu. Bởi vì làm việc chung tổ đội với Độc Nha, rất rõ ràng hắn là phương yếu thế. Không dám cự tuyệt nhưng trên gương mặt xấu xí hiện ra nét đau lòng lấy ra một lệnh bài huyết sắc. Một đạo chân nguyên đánh lên trên miếng huyết sát binh phù tràn ngập huyết tinh kia, lúc này tàn mát vị đạo huyết tinh vô cùng nồng đậm, lờ mờ trong đó, huyết sát binh phù triển khai kết nối với hư không, nhiều đội cường giả mặc chiến giáp màu máu xuất hiện, nối đuôi nhau mà ra tất cả đều giống nhau, thần thái lạnh lùng xếp thành một phương trận. Những cường giả được gọi là tinh binh huyết sát này, mặt không biểu tình, toàn thân xuất hiện vị đạo huyết tinh vô cùng nồng đậm. Bất quá, bọn họ cũng không phải tới từ một chủng tộc, có 7-8 phần giống Tu La ở Tu La vực, cũng có độc giác cuồng ma tộc, dạ xoa tộc, còn có rất nhiều chủng tộc thượng vàng hạ cám, thậm chí còn có một phần nhân loại. Tinh binh huyết sát chính là một cổ lực lượng cường đại của huyết sát lão nha, đối mặt trưng binh toàn tam giới, nhưng điều kiện trúng tuyển vô cùng nghiêm khắc, chỉ có người ngoài kim đan cao cấp mới có tư cách trúng cử quân dự bị. Một khi gia nhập vào, sẽ được truyền thụ huyết sát thần công vô cùng độc đáo của Tu La tộc. Một khi tu hành huyết sát thần công, sẽ có tư cách trở nên nổi bật. Có thể tích lũy chiến công, hướng tổ chức huyết sát lão nha hối đoái thiên tài địa bảo để tu luyện, hoặc là tiên thiên linh bảo chân quý A. Mà huyết sát thần công cũng cần không ngừng chiến đấu để tăng cường thực lực, sát sanh càng nhiều, càng có thể hấp thu khí huyết sát của đối phương tăng cường thực lực. Mà khí huyết sát càng nhiều, tiến độ tu luyện cũng đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy, trong tam giới thiên tài địa bảo rất nhiều, trong đó có cả hỗn độn linh khí trong truyền thuyết. Nhìn thì thấy nó dễ lăn lộn hơn ở Cửu Châu lực vực nhiều, nhưng kỳ thực không phải thế. Trong một cái thế giới gì, tài nguyên cho dù dồi dào, cũng chỉ tập trung trong tay của một số ít người. Trừ phi người có thể trở thành một ít thành viên trong đám cường giả đỉnh cấp, nếu không với những tài nguyên tu luyện chân quý cũng chỉ có thể cầm tính mạng đi đổi. Mà trong tam giới, muốn trở nên nổi bật nhất định phải gia nhập dưới trướng thế lực lớn, bán mạng cho người khác mà thu hoạch chỗ tốt. Về phần hỗn độn linh khí tuy trong lãnh thổ của tam giới vô cùng bao la. Nhưng trải qua tiêu hao nhiều năm như thế, thứ đồ vật như hỗn độn linh khí, không phải là bị tiêu hao hết thì cũng bị thu thập không còn, toàn bộ luyện hóa thành hỗn độn kết tinh. Người bình thường muốn tìm được một ít hỗn độn linh khí, hoặc là lấy mạng hoặc bảo bối đi đổi. Hoặc là lui tới những hiểm địa hung thần ít ai lui tới, vận khí tốt có thể tìm được một ít hỗn độn linh khí còn sót lại. Mà vận khí không tốt thì biến thành đồ ăn trong bụng của những con hung thú man hoang. Nhưng trở nên nổi bật cũng không phải dễ dàng như vậy, đạo lý nhất tướng công thành vạn cốt khô từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi. Bất luận là chiến tướng gì tu luyện tới luyện hư kỳ, đều phải giết vô số đồng bạn, dẫm thây sơn biển máu mà bước đi. Đồng dạng phách trùng xuất thân từ Tu La tộc cũng trở thành một thành viên trong tinh binh huyết sát, thật vất vả tích lũy chiến công, dần dần lăn lộn tới chiến tướng luyện hư kỳ có chút địa vị. Trở thành nhân, góc truyện audio.com, thượng nhân, cũng nhận được tổ chức tin tưởng, cho hắn thống soái 3.000 tinh binh. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng có hứng thú với việc kiến công lập nghiệp trợ giúp hắn nâng cao thực lực của tinh binh huyết sát lên một bước. Dưới loại tình huống không phân rõ địch ta này, hắn chỉ có thể vận dụng tinh binh huyết sát chân quý đi thăm dò mà thôi, dù có chút đau lòng. Nhưng mà, đối với thanh danh bên ngoài của Độc Nha mà nói, hắn cũng không dám không nghe. Mà tổng bộ phái hắn và Độc Nha cùng một chỗ chấp hành cái nhiệm vụ gian khổ và bí mật này, rất hiển nhiên là chiếu cố xuất thân Tu La tộc của hắn, cho hắn một con đường sáng. Đủ loại nguyên do, phách trùng triệu hoán 3.000 tinh binh huyết sát dùng thần niệm chấn động ra lệnh cho bọn họ chấp hành mệnh lệnh ẩn nấp tìm tòi. Phách trùng có 3.000 tinh binh huyết sát chính là do tổng bộ chiếu cố đặc thù chia tinh nhuệ chính thức cho hắn, mỗi người đều thân kinh bách chiến cường giả huyết khí trùng thiên. Kém cỏi nhất trong đó, đều là nguyên anh sơ giai, thủ lĩnh tinh binh huyết sát là cường giả hóa thần, đều không thua 20, có thể nói là cường giả như mây. Phách trùng không biết dưới trướng của Độc Nha có bao nhiêu nhân mã, với lấy thanh danh và thực lực của nàng, dưới trướng tích góp từng tí một tinh binh huyết sát chắc chắn không thiếu. Càng thêm nhận định là, số lượng vượt qua hắn là chắc chắn. Hai người cộng lại, dưới tình huống thực lực thủ hạ dưới trướng mạnh mẽ, phách trùng chuẩn bị cũng rất sung túc. Nơi này hoang phế đã lâu, cho dù có xuất hiện luyện hư kỳ, hắn cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng. Một tinh binh huyết sát nghe mệnh lệnh của phách trùng, bắt đầu dùng phương thức thần niệm dò thám trinh sát tìm tòi ở phía trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, không bao lâu, phát hiện động quật ẩn khuất, phát hiện một ít chứng đoạt tâm ma. Càng làm cho ánh mắt của phách trùng cùng Độc Nha hưng phấn hừng hực đó là, một tinh binh huyết sát trong đó, không ngờ phát hiện một hỗn độn kết tinh tự nhiên trong lòng đất. Có phát hiện này, lập tức làm cho phách trùng cùng độc nha, đều lâm vào điên cuồng. Tùy tiện tìm xem cũng có thể phát hiện hỗn độn kết tinh. Nơi này, tuyệt đối là một khối bảo địa chưa ai khai phá a. Ai cũng không biết là trong một không gian hỗn độn khác cũng có một nhóm người đang vơ vét hỗn độn kết tinh và linh khí. Thủ lĩnh của đám người này, tự nhiên là Lôi Động. Đã tiêu trừ nhân tố không ổn định, một lần nữa chỉnh biên cường giả Dực Thần tộc và Thâm Uyên vực, Lôi Động cũng không có nóng nảy đi khiêu chiến Dạ Đế. Mà hắn lặng yên không một tiếng đột đi thăm dò đất hoang này. Trong không gian hỗn độn không tính là lớn này, nếu như tính toán ra, nhiều lắm cũng chỉ có đường kính ngàn vạn dặm. Cùng Cửu Châu lục vực so sánh kém thật lớn, nhưng dù vậy, trong phạm vi ngàn vạn dặm này, vẫn là một địa phương không nhỏ. Nếu như hung ác mỗi một tấc đất đều cào lên, thu hoạch vụn vặt lẻ tẻ là không thiếu. Trước kia xảy ra một hồi ác chiến, đánh nhau vô cùng thảm thiết, tổn thất của Lôi Động cũng không nhỏ. Nhưng mà thu hoạch vẫn vượt xa tổn thất. Hơn nữa trong thời gian chiến tranh, thảm thiết thì thảm thiết lại duy trì cực đoan, đoán chừng trong thời gian nửa ngày cũng khó phân thắng bại. Dạ Đế bên kia thực lực mạnh thì mạnh nhưng không có quá nhiều lực lượng tiến hành điều tra. Bởi vậy, chỉ sợ đến tận đây, cũng không thể phát hiện đại doanh ba phương thế lực vẫn vẩn. Góc truyện audio.com, chuyện bình thường, không có gì lạ. Dưới tình huống không có nổi lo về sau, Lôi Động bắt đầu cho quân trải rộng ra, dùng cách vơ vét sạch sẽ. Cách chương.